Nông Phu cùng Xà Dạ Vũ Thu Đăng, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Belfit lang thang lúc Lý Toàn tỉnh lại cũng không dám động đậy gì, bởi vì cậu phát hiện chính mình ngủ trong ngực Hoài Tân, đành phải nhắm mắt lại, giả bộ mình còn đang ngủ. Ngày hôm qua vừa mới chọc Hoài Tân tức giận, bây giờ cậu cũng không biết nên nói gì với Hoài Tân. Bất quá hắn cư nhiên đã trở lại, Lý Toàn không biết vì cái gì, trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Tỉnh rồi thì không cần phải giả bộ ngủ nữa. Hoài Tân lạnh lùng nói, thì ra hắn đã biết mình tỉnh rồi à. Lý Toàn ngượng ngùng mà mở mắt ra, có chút xấu hổ mà cười cười. Ngươi đã trở lại à, trở về nhìn xem ngươi có bị nóng chết hay không. Hoài Tân nói, à, Lý Toàn càng thêm xấu hổ, nhỏ giọng mà lên tiếng. Bây giờ cậu đã thoải mái hơn rất nhiều rồi, hẳn là thuốc ngày hôm qua Hoài Tân mua có tác dụng. Cậu lắc đầu. Chóp mũi bỗng nhiên ngửi được mùi son phấn của nữ tử và mùi rượu nhàn nhạt trên người Hoài Tân. Ngươi đi, Lý Toàn còn chưa nói xong, đột nhiên im miệng. Cậu không phải là người của Hoài Tân, cậu không thể quản được hắn, cho nên lời này không nên nói ra thì hơn, nói không đúng không chừng lại chọc hắn tức giận thêm. Nghĩ tới đây, Lý Toàn không nhịn được dùng mình một cái. Ta đi câu lan thì sao? Hửm, Hoài Tân chống một tay nằm nghiêng qua. Cúi đầu nhìn Lý Toàn trên giường. Vẻ mặt cậu mất mát, thật ra Hoài Tân thấy vậy trong lòng lại sướng rên. Không có gì, Lý Toàn nhấp môi, muốn từ trong ngực Hoài Tân chui ra. Hoài Tân một phát bắt lấy y, bỗng nhiên thay đổi thần sắc băng xương vừa rồi cười nói. Ta đi câu lan ngoại trừ uống chút rượu, cái gì cũng chưa làm a. Biết hắn đang giải thích cho mình, mặt Lý Toàn mạc danh mà đỏ lên. Hoài Tân cũng không phải hoàn toàn không màng tới cảm nhận của mình. Bất quá, bởi vì ngươi nên ta tiêu tiền ở câu lan mà cái gì cũng không làm, bây giờ tâm tình phi thường không tốt. Hoài Tân híp mắt nhìn Lý Toàn, nhịn không được liếm đầu lưỡi. Ta đây có thể làm sao? Lý Toàn nhỏ giọng nói. Hoài Tân duỗi tay tìm được giữa hang Lý Toàn, sắc tình mà xoa nắn đoàn thịt mềm trong quần y, ghé sát vào bên tai y nhẹ giọng cười nói. Đương nhiên là bồi thường tổn thất cho ta rồi. Ừ, ha a. Lý Toàn không khắc chế được, phát ra tiếng rên rỉ dồn dập, sau đó đỏ mặt cắn môi dưới, chỉ có hô hấp càng ngày càng thô nặng. Côn THT bị Hoài Tân sờ trong tay dần dần cứng lên, như sắp tới cao trào, đối phương lại cố tình buông lỏng tay. Đừng, Hoài Tân, khóe mắt của Lý Toàn đều phiếm đỏ, âm thanh run rẩy gọi tên Hoài Tân. Hoài Tân đứng dậy lột quần Lý Toàn, lộ ra côn THT đã chảy ra tinh dịch ở bên trong, phía dưới hoa huy, T cũng vừa mở vừa đóng, chảy ra dâm dịch trong suốt. Còn bị bệnh mà dâm đãng như vậy, sờ liền chịu không nổi. Hoài Tân nhướng mày hỏi, muốn, Lý Toàn vặn vẹo cơ thể, trong mắt hàm chứa nước mắt, khẩu khí ủy khuất giống như phát tiết luôn cả chuyện hôm qua vậy. Hoài Tân cởi quần mình ra. Đem hai đùi của Lý Toàn kẹp hai bên hông mình, tùy tiện làm khuếch trương một chút, liền đem hai con thô to của mình cắm vào hai cái huyệt trước sau của Lý Toàn. Ô, Lý Toàn bị ăn đau, cắn môi đem tiếng kêu đau nuốt về. Tuy rằng nhục huyệt bị căng tới mức có chút đau, nhưng hai căn côn THT của Hoài Tân vừa lúc vào địa phương mẫn cảm nhất trong huyệt. Hoài Tân kéo đai lưng của Lý Toàn ra, lộ ra hai cái vú trắng nõn. Hắn há mồm ngậm lấy đầu vê, gặm cắn mút vào chùn chụt, giống như muốn hút sữa từ bên trong ra. Lý Toàn bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng mềm mại. Đầu vê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê dại, bị liếm thật sự rất thoải mái. Rời đi lực chú ý của Lý Toàn xong, Hoài Tân nắm lấy eo cậu, chậm rãi thọc vào rút ra. Côn THT thô to ở hai mật huyệt ra ra vào vào, lấp đầy cơ thể Lý Toàn. Mỗi một lần đỉnh vào địa phương làm cho Lý Toàn chịu không nổi, làm hoa huy. Tê của cậu tê mỏi ngứa ngáy. Ừ, trơn quá, Lý Toàn kêu lớn, sướng đến nổi cong người lên. Huyệt từng đợt co rút lại, giống như muốn nuốt trọn hai con. Hoài Tân vươn tay ra khẩy khẩy âm đế sưng to, kích thích đến mức. Dâm của Lý Toàn co rút càng thêm chặt. Đừng, đừng như vậy. Lý Toàn tự sờ vú của mình, dục cử còn nhanh mà mị hoặc kêu lớn. Non bị hai con, thô cứng hung hăng, mạnh vào, âm đế cũng bị Hoài Tân vuốt ve, khoái cảm như vậy thật sự quá kích thích. Ta buông tay đây, Hoài Tân cố ý nói. Ô, không cần, sợ ta. Ân, Lý Toản sợ hắn thật sự sẽ buông tay, âm thanh không khỏi mang theo tiếng khóc nức nở. Lúc này ngươi vẫn là đáng yêu nhất. Hoài Tân cười nói, rút con ra, chỉ trừ lại quy đầu ở cửa huyệt, Toản căn lại hung hăng. Lút cát, dùng sức đâm vào điểm mẫn cảm của Lý Toản. Quá dần sức. Hoài Tân làm cho chiếc giường kêu kéo kẹt. Thân thể của Lý Toản cũng giống như chiếc thuyền nhỏ theo động tác của Hoài Tân mà đong đưa qua lại. Tiếng thét chói tai rên rỉ đều trở nên cao vút không thôi. Muốn bắn, không được. Toàn thân thể bỗng nhiên có chút cứng đờ. Một cổ chất nhầy trắng đục từ mã mắt phun ra, thậm chí bắn tới ngực của chính mình. Lý Toản sụi lơ trên giường, thở phì phò từng đợt, đôi mắt có chút thất thần. Hoài Tân cúi đầu nhẹ nhàng cắn môi Lý Toản, đầu lưỡi sắc tình mà miêu tả hình dạng cánh môi của Lý Toản, sau đó cạy hàm răng cậu ra, cuốn lấy đầu lưỡi non mềm của cậu. Cho đến khi Lý Toản bởi vì thiếu không khí mà duỗi tay muốn đẩy hắn ra, Hoài Tân mới buông ra. Hắn cúi đầu liếm láp vành tay Lý Toản, chọc đối phương một trận run rẩy. Về sau còn để ta đi không? Hoài Tân khàn giọng nói hỏi. Lý Toản bị hắn hôn đến mức thiếu không khí, đầu óc mơ màng, chớp chớp mắt, mềm mại nói. Không đi, muốn cùng ngươi ở bên nhau. Hoài Tân vừa lòng mà nhìn cậu, lại bắt đầu dùng sức mà. Vào, côn tê lung tung chống đỡ nếp nhăn của Hoa Huy. Lý Toản cảm thấy mật huyệt của mình bị, đến mức mở ra, M thủy bị, tới giàn giụa, lớn tiếng kêu dâm lên. Hoài Tân, sướng quá, sướng chỗ nào? Mồ hôi Hoài Tân tích trên trán chảy xuống người Lý Toản, hỏi. Dâm, nhà dâm sướng quá, bị, sâu quá, còn muốn, toàn thân trên người Lý Toản đều nhiễm dâm mỹ ửng đỏ, ngày thường nhìn qua cũng xem như là ngũ quan thanh tú, lúc này thế nhưng có chút yêu mị đến xinh đẹp. Đều cho ngươi, tiểu tao hóa, Hoài Tân cười rộ lên. Động tác so với lần trước có vẻ ôn nhu hơn nhiều. Côn tê thô to lại dùng sức đâm vào rút ra, không bao lâu con. Liền lần theo ký ức lần trước mà, vào tử cung non mềm, cửa tử cung ngượng ngùng khép lại, Hoài Tân nghiền nát ở bên ngoài một phen, chọc đến Lý Toản thở dốc không thôi, mới ôn nhu lại quyết đoán cắm côn tê vào, sâu quá, tới tử cung, Lý Toản sướng đến mức nước mắt nước miếng đều chảy ra, hai chân gắt gao kẹp lấy eo Hoài Tân. Vốn dĩ Hoài Tân là muốn hung hăng, cậu một phen, coi như trừng phạt, chỉ thấy mặt tiểu nông phu khóc chít chít, trong lòng bỗng nhiên mềm xuống, lại nghĩ tới ngày hôm qua cậu còn phát sốt, động tác không khỏi ôn nhu hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy rằng động tác của Hoài Tân ôn nhu, nhưng mỗi một lần đều đỉnh tới địa phương làm Lý Toản sướng tới phát điên. Huống chi. Vào tử cung, Lý Toản rất nhanh đã chịu không nổi. Ta không được. Em thì muốn bắn ra rồi. Lý Toản khóc kêu, tử cung phun ra một cổ dâm dịch nóng bỏng. Hoài Tân đang muốn bắn bên trong tử cung mềm mại của Lý Toản, bỗng nhiên nhớ tới lần trước Lý Toản khóc cầu hắn không cần bắn ở trong tử cung, bỗng dưng thở dài, rút hai căn côn tê từ trong non ướt rầm rề ra tiến tới bên miệng Lý Toản, dùng côn tê vỗ vỗ mặt cậu, nói, liếm cho ta bắn. Lý Toản ngoan ngoãn mà há mồm ngậm lấy côn tê, hương vị dâm thủy của mình càng làm cậu hưng phấn, liền ra sức mút vào liếm láp hai con. Lớn, liếm láp trong chốc lát, Hoài Tân bỗng nhiên rút con. Từ trong miệng cậu ra, bắn toàn bộ tinh dịch trên người Lý Toản. Lý Toản sụi lơ trên giường. Sức lực toàn thân giống như đều bị rút cạn, chỉ có thể nhắm mắt lại hưởng thụ dư vị cao trào. Hoài Tân đi lấy nước, dùng ma lực làm nóng lên, pha nước tắm cho Lý Toản, đem Lý Toản lười nhác ôm vào trong thau tắm. Lý Toản không có sức lực, tuy thẹn thùng, lại chỉ có thể nhờ Hoài Tân giúp mình rửa sạch. Cậu vừa mới ra mồ hôi, thân thể vốn dĩ có chút khó chịu bây giờ đã thoải mái lên không ít. Thực xin lỗi. Ta không phải cố ý nói những lời đó. Hai người chen nhau ở trong thao tắm, bởi vì chen chúc, Lý Toản liền dựa vào hõm vai của Hoài Tân. Ngươi cảm thấy ta tức giận, Hoài Tân sờ sờ đầu cậu. Lý Toàn nhỏ giọng nói. Ta đúng là tức giận thật. Lý Toàn không biết nên nói gì tiếp. Cách chương.